Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chiến kỹ chồng lên. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung trên mặt kích động chi sắc càng ngày càng nồng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Hàm tốc độ sở dĩ thắng tuyệt đối chính mình huyền thiên biến trung khinh thân công pháp. Thứ nhất ở chỗ Tần Hàm tu vi ở chính mình phía trên. Thứ hai liền ở chỗ chiến kỹ là ấn sách cổ trung lộ tuyến ở vận hành. Hơn nữa, Tần Cung còn từ giữa thể ngộ tới rồi một chút. Đó chính là Tần Hàm tự thân tu vi cũng không phải thập phần cường đại. Tuy rằng so với chính mình cường, nhưng cũng không đến mức cường đại đến có thể giết chết chính mình trình độ. Hiện giờ nguyên nhân tìm được rồi. Chỉ cần đem công pháp ấn sách cổ thượng lộ tuyến vận hành. Chiến kỹ liền sẽ chồng lên ở bên nhau. Chiến lực cũng đồng dạng sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Đồng thời, tốc độ cũng sẽ thành bao nhiêu lần tăng lên. Ta thiên A, này rốt cuộc là một quyển cái dạng gì kỳ thư A. Tần Cung lúc này kích động tâm tình, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Tuy rằng hắn còn có rất nhiều không làm rõ được địa phương. Nhưng chỉ cần biết rằng này bổn sách cổ trung bí mật. Hết thảy liền đều dễ làm. Ta muốn bế quan. Tần Hàm, giúp ta canh giữ ở bên ngoài. Ai cũng không cho tiến vào. Tần Cung nói. Trực tiếp vọt vào luyện công thất trung. Đại môn chợt đóng cửa lên. Ha ha. Ca ca bế quan. Ai cũng không cho tiến vào. Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười. Rồi sau đó hắn tựa như cái trung thành thị vệ giống nhau. Thẳng tắp mà đứng ở Tần Cung luyện công bên ngoài. Này gian luyện công thất chi thật lớn. Phảng phất một tòa tiểu quảng trường giống nhau. Trừ bỏ môn ở ngoài. Bốn phía hoàn toàn phong kín. Hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân. Bên trong huyền khí so phế cốc ở ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hai mắt hơi hơi khép kín lên. Hồn lực nháy mắt phát động. Sách cổ bị một tờ mở ra. Rồi sau đó đem sách cổ trung đường cong hoàn toàn khác ở thần hồn bên trong. Trở thành chính mình thân thể một bộ phận. Theo sách cổ trung sở hữu đường cong hoàn toàn khác ở hắn thần hồn. Thần hồn trung nguyên bổn khô khan đường cong trong phút chốc sống lên. Một cái hư đạm ảnh tích xuất hiện. Rồi sau đó bắt đầu vũ động lên. Nháy mắt biến ảo hình dạng. Sách cổ thượng những cái đó đường cong liền hoàn chỉnh mà tái hiện ra tới. Quả nhiên như thế, này đó đường cong là từ chiến kỹ chồng lên diễn biến mà hình thành. Trách không được chiến lực sẽ trực tiếp tăng lên vài lần. Mà tốc độ cũng sẽ vượt qua ta huyền thiên biến khinh thân công pháp đâu. Chỉ là, đi đâu mà tìm nhiều như vậy chiến kỹ đâu. Này nguyên bộ quỹ đạo xuống dưới. Không có mấy vạn chiến kỹ chỉ sợ đều không đủ để hoàn thành. Nhưng chính mình hiện giờ chẳng qua nắm giữ thiếu đến đáng thương mấy cái chiến kỹ. Căn bản là không đủ dùng a. Trước mặc kệ này đó. Lợi dụng trong khoảng thời gian này. Trước tìm hiểu một chút nó vận hành lộ tuyến đi. Vì thế Tần Cung hoàn toàn tiến vào tới rồi tìm hiểu bên trong. Bắt đầu bế quan. Thời gian quá thật sự mau. Lại là hơn 20 thiên thời gian trôi qua. Khoảng cách Hoang Cốc Đại Bỉ đã không có mấy ngày rồi. Lúc này, Thái Giáp chờ đệ tử sôi nổi xuất quan. Tới tìm Tần Cung, để làm tốt chạy tới Hoang Cốc Tổng Bộ. Tham gia Đại Bỉ chuẩn bị. Nhưng bọn họ vài lần đi vào Tần Cung trong nhà. Đều bị Tần Hàm cấp chắn trở về. Tuy rằng Tần Hàm ở Tần Cung dạy dỗ hạ. Tần Hàm sẽ không tùy ý bạo tẩu đả thương người. Nhưng sinh ra đã có sẵn dã tính là vô pháp đi trừ bỏ. Hắn không có hướng Thái Giáp đám người trực tiếp tiến công. Đã thực không tồi. Ha ha, ca ca bế quan, ai cũng không cho tiến. Tần Hàm gặp người tiến vào, liền ngây ngô cười mà cảnh báo. Thái Giáp đám người gấp đến độ không được, nhưng lại không thấy được Tần Cung. Lần này Đại Bỉ quá trọng yếu. Này nhưng quan hệ đến có không tiến vào đến Hồng Hoang giới a. Tuy rằng bọn họ đều không có tiến vào quá Hồng Hoang cảnh. Nhưng nghe nói, ở Hồng Hoang giới trung tu luyện một ngày, liền đều để thượng bên ngoài 10 ngày. Kia nửa năm chẳng phải là thấp được với ở bên ngoài khổ tu 5 năm sao? Quy định nhật tử mau tới rồi. Tần Cung vẫn như cũ không có động tĩnh. Đúng lúc này, Hoàng Cốc quản sự mang theo người lại tới nữa. Đường Thái Giáp mang theo người ra nghênh đón khi lại đem quản sự cấp hoảng sợ. Các ngươi không có xảy ra việc gì? Nếu không ra tới vì sao không chạy tới Hoang Cốc tham gia bản cốc đại bỉ đâu? Cái khác thôn các đệ tử đều tới rồi, liền kém các ngươi phế cốc. Còn tưởng rằng, hảo, lập tức thu thập một chút, tùy chúng ta đi Hoang Cốc tổng bộ. Quản lý mở miệng nói, không được, chúng ta thôn trưởng còn đang bế quan bên trong đâu. Chúng ta phải đợi hắn. Chu Đại Nãi nói thẳng nói, chờ hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện, bế quan không có kết thúc, chẳng lẽ các người cũng không tham gia đại bỉ sao? Lập tức theo chúng ta lên đường. Đây là thủ tọa mệnh lệnh. Quản sự lúc ấy liền đem Vu Mã Hiểu Phong cấp dọn ra tới. Thái Giáp đám người cái này thật không có biện pháp. Thủ tọa mệnh lệnh là không thể cãi lời. Vì thế bọn họ thu thập một chút, đi theo quản sự lên đường chạy tới Hoang Cốc. Đối với bế quan Trung Tần Cung, Thái Giáp cùng Chu Đại Nãi đám người đào không quá lo lắng. Bởi vì có Tần Hàm cái này tiểu dã nhân cho hắn hộ pháp. Bọn họ ở cùng không ở căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Hoang Cốc đại điện trước trên quảng trường, một sửa ngày xưa trống trải, ngàn dư danh đến từ chính các cốc thôn 30 tuổi dưới đệ tử tụ tập tại đây. Ngồi xếp bằng ngồi ở quảng trường phía trên, mà ở đại điện trước trên đài cao, Vu Mã thủ tọa ngồi nghiêm chỉnh, một sửa ngày xưa đổi thái, bắt đầu vì chúng đệ tử khai đàn sao sao. Vốn dĩ, từ cốc thủ tọa mỗi 3 tháng muốn khai đàn một lần vì bản cốc đệ tử sao sao. Nhưng quy định cũng không phải thực nghiêm khắc, các đệ tử có thể tham gia cũng có thể không tham gia. May mà, không có đại tụ hội nói, khai đàn sao sao sự tình cũng là có thể tỉnh liền tỉnh. Dựa vào đều là chính mình một mình tu luyện, cuối cùng cũng không ai lại đến nơi đây tới. Khó được bắt lấy như vậy một lần cơ hội. Các cốc thôn đệ tử nghe được thập phần nghiêm túc, mà Vu Mã cũng đem tu luyện chung sẽ xuất hiện các loại vấn đề nhất nhất cấp chúng đệ tử giảng giải. Đồng thời, đem tu luyện chung khả năng sẽ xuất hiện tình huống cũng đều tiến hành phân tích. Vu Mã tự thân tu vi liền cực cao, cho nên hắn mỗi lần sao sao khi các đệ tử đều sẽ được lợi không ít, ngay cả hai cái xã đoàn trung thành viên đều an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, nghe được thập phần nghiêm túc. Vốn dĩ quy định đại bỉ nhật tử đã tới rồi, nhưng Vu Mã Hiểu Phong lại không có đúng hạn cử hành bản cốc đại bỉ, mà là lựa chọn gia tăng mấy ngày sao sao thời gian. Cứ như vậy, khoảng cách Hoang Cốc tổng bộ gần đệ tử, còn có thể qua lại đi tới đi lui, nhưng xa một ít liền phải ở Hoang Cốc thương nghiệp khu tìm kiếm khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Lần này đại bỉ, Hoang Cốc muốn làm lại lão đệ tử chung lựa chọn ra 5 tên mạnh nhất đệ tử đi tham gia tư cốc đại bỉ. Cho nên, số lấy ngàn kế đệ tử đã đến, đại đa số đều là tới xem náo nhiệt, cũng không muốn tham gia trong cốc đại bỉ, mà một ít đối nghe pháp đều không có hứng thú đệ tử, dứt khoát liền lưu tại từng người trong thôn. Hoặc là bận về việc chính mình tu luyện, sinh ý thượng sự tình, cho nên dứt khoát liền không có tới. Hơn nữa, 30 tuổi trở lên lão đệ tử đã mất đi tham gia bản cốc đại bỉ tư cách. Bởi vậy, này bộ phận người cũng là sẽ không đi vào nơi này. Về dự thi tân lão đệ tử định nghĩa kỳ thật thập phần đơn giản. Tân đệ tử là chỉ tân nhập cốc không đủ 1 năm đệ tử. Mà lão đệ tử là chỉ nhập cốc 1 năm trở lên 15 năm dưới. Thả bất mãn 30 tuổi đệ tử, vượt qua cái này phạm vi đệ tử, liền không tư cách tham gia như vậy thi đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.